LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, tỷ phu tự có diệu kế. Không thể không nói Tô Minh tư duy vẫn còn có chút sơ cứng ở. Cái này chủ yếu vẫn là bị lần Lâm gia ba người kia cho ảnh hưởng tới. Lần tại Linh Khư Phong mặt, cũng nướng ăn đồ, chẳng qua là bản thân nhóm lửa, chống một đống lửa lên nướng, để cho Tô Minh cảm giác tới nơi này núi. Nướng đồ vật khẳng định được bản thân nhóm lửa nướng nha. Điều kiện còn là so sánh ác liệt, nhưng Tô Minh còn là quá ngây thơ rồi một chút. Những cái này vị thành niên tiểu thí hai, mạnh mẽ cho Tô Minh bài học, cộng lông điều kiện gian khổ nha. Điều kiện gian khổ cũng có thể sáng tác ra điều kiện đến. Đám người này mẹ kiếp đến dã ngoại sinh tồn, lại còn mang theo vỉ nướng tới. Rất rõ ràng đây là đã trải qua sớm kế hoạch tốt. Cái này không phải tại dã ngoại sinh tồn, rõ ràng là đến dã ngoại nướng. Vỉ nướng thoạt nhìn là mới tinh, đoán chừng mới mua sắm còn không có sử dụng đây. Hơn nữa cái đồ chơi này vẫn còn lớn, đều có thể cùng ven đường quầy đồ nướng mặt loại kia vỉ nướng tương đề tịnh luận. Bất quá cái này lại là chồng chất lắp lên, hơi cao cấp một chút. Đồng dạng bọn họ cũng không được là một người mang tới, mà là mấy người tách ra trang. Hiện tại đã tại lắp lên, nghĩ lại Tô Minh cũng không cảm thấy quái. Dù sao cùng Tần Tiểu Khả một lớp những bạn học này cũng đều là con nhà có tiền, cơ bản không thiếu tiền. Muốn cái gì có cái đó. Tự nhiên người bình thường sẽ phải chơi một chút. Làm ra như thế cái vỉ nướng đến, tựa hồ cũng là không quá phận. Toàn bộ đồng học ánh mắt đều bị mấy cái này nam sinh hấp dẫn tới. Đoán chừng đại đa số người cũng đều không nghĩ tới, còn có thể có người trực tiếp đem vỉ nướng cho mang đến. Còn là chơi thật vui. Mọi người đừng có gấp nha. Có thể tới cùng một chỗ hỗ trợ nướng. Chờ nướng xong về sau, mọi người cùng nhau ăn. Cái nào tóc vàng nam sinh lớn tiếng nói một câu, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác. Tốt, tranh thủ thời gian làm mọi người chúng ta cùng một chỗ nướng. Không ít người nhao nhao đáp lời. Trong lúc nhất thời cảm giác bọn họ tay chân không thực phẩm. Bắt đầu ăn cũng không mùi vị gì. Những người này nhất định là nếm qua nướng. Món gì ăn ngon bọn họ đều ăn qua. Bình thường cũng không hiếm có đồ nướng loại vật này. Không đến đến rồi núi, còn có thể một bên nướng vừa ăn. Loại cảm giác này tốt hơn. Chủ nhiệm lớp cũng không có ngăn cản. Hưng phấn của mọi người đều cao như vậy chướng. Hắn làm sao có thể nhảy ra ngăn cản đây. Đây không phải là tìm đường chết hành vi nha. Thế là chủ nhiệm lớp chỉ nhắc tới tỉnh một câu. Mọi người tại nướng thời điểm chú ý xử lý rác rưởi, nổi lửa thời điểm cũng cẩn thận một chút. Tô Minh lúc này lại phát hiện một cái so sánh thú vị hiện tượng. Cùng những bạn học khác không giống nhau, tựa hồ Tần Tiểu Khả bọn họ bên này muốn yên lặng một chút. Hơn nữa cũng không người đi qua chuẩn bị đồ nướng. Không minh bạch đến cùng tình huống như thế nào, Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Sao không đi theo bọn họ cùng một chỗ đồ nướng ăn? Tiểu ba nghe lời này một cái sắc mặt phức tạp. Thế là mở miệng nói ra. Các ngươi cùng theo một lúc đi qua đi. Ta không thích ăn vật kia. Đừng quản ta. Thôi đi tiểu ba. Ngươi nghĩ như thế nào chúng ta còn có thể không biết nha. Cũng là huynh đệ. Chúng ta khẳng định không thể làm ra phản bội huynh đệ sự tình. Không sai. Bên cạnh mấy cái hùng hài tử lúc này mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời để cho Tô Minh cảm giác càng thêm tìm không thấy Nam Bắc. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Còn là Tần Tiểu Khả bên này hơi cơ linh một chút. Trực tiếp mở miệng cùng Tô Minh giải thích một chút. Tỷ phu, cái nào tóc vàng nam sinh tên là Lưu Kiến. Cùng tiểu ba trước kia phát sinh qua mâu thuẫn. Hai người nguyên lai đánh qua một trận. Cho nên quan hệ một mực không phải rất hòa hợp. Tần Tiểu Khả nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái hiểu. Hợp lấy là bởi vì có mâu thuẫn nha. Về phần tại sao sẽ đánh khung Tô Minh không có hỏi. Người cả đời này đang học thời điểm. ai còn không cùng đồng học phát sinh qua mâu thuẫn đây? Luôn có ở chung không đến cùng đi người. Khó trách tiểu ba lại là cái phản ứng này đây. Cùng ngươi có mâu thuẫn người ở bên kia làm náo động đồ nướng làm cái gì? Người bình thường khẳng định không nguyện ý đi qua ăn nha. Mà Tần Tiểu Khả bọn họ vì rất tiểu ba. Cùng tiểu ba quan hệ đặc biệt tốt. Tự nhiên cũng sẽ không đi qua. Cho nên mới sẽ đã xảy ra cái này để cho Tô Minh cảm giác rất quái lạ hiện tượng. Cái này Tô Minh là hiểu. Cũng không biết có phải hay không nghe được bên này tại nói chuyện. Cái nào đầu tóc vàng tên là Lưu Kiến Gia Hòa. Liền lớn tiếng nói một câu. Bình thường, người có muốn tới hay không? Đến ta bên này đến ăn chút đồ nướng a, những cái kia chân không thực phẩm quá khó ăn. Căn bản không phải người ăn. Để cho mấy người bọn hắn ăn có thể. Lưu Kiến con hàng này không che đậy miệng nói. Tần Tiểu Khả mới vừa rồi còn đang ăn đồ đâu. Nghe xong Gia Hỏa này nói chuyện. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là không phải người ăn? Vậy ta là cái gì? Thế là Tần Tiểu Khả tức giận nói ra. Ăn ngươi đồ nướng đi. Đừng ế tử. Chậc chậc. Xây ca. Đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta ăn đồ nướng đi. Tranh thủ thời gian nướng đi. Một hồi nướng ra đến rồi. Sợ là một ít người muốn thèm chết u. Chấm ngoặc kép. Lưu Kiến bên người mấy cái nam sinh. Lập tức mở miệng nói hai câu. Nghe đích xác rất làm người tức giận. Tần Tiểu Khả còn có tiểu ba bọn họ những cái kia hùng hài tử. Bị tức sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không biện pháp gì. Cũng không thể trực tiếp đi đánh người đi. Chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Một cái nho nhỏ phong ba. Bất quá để cho Tô Minh cảm giác vẫn là thật buồn cười. Xem ra đám này tiểu thí hai. Cũng đều là có mâu thuẫn có đấu tranh nha. Rất rõ ràng tiểu ba bọn họ lần này đã rơi vào hạ phong. Ai bảo bọn họ sớm không chuẩn bị. Lập tức bị cái nào Lưu Kiến cấp ra danh tiếng. Hơn nữa còn thừa cơ diễu cợt bọn họ một làn sóng. Tô Minh lúc đầu không nói gì. Bất quá xem xét mấy cái này hùng hài tử. Bao quát Tần Tiểu Khả ở bên trong. Đều không cái gì khẩu vị ăn cái gì. Đoán chừng là bị vừa mới cái kia Lưu Kiến cho ảnh hưởng. Chân không thực phẩm mua cũng là rất đắt. Chưa hẳn những cái kia gà mờ nướng ra tới đồ vật kém. Chỉ bất quá lòng có một cỗ khí rất không được thuận. Cho nên ăn không trôi. Leo núi quá trình thể lực tiêu hao lớn như vậy. Không được ăn một chút gì sao có thể được đây. Hơn nữa để cho Tô Minh một người ăn. Cũng rất lúng túng. Thế là Tô Minh mở miệng nói một câu. Các ngươi có phải hay không cũng muốn ăn đồ nướng nha. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Tô Minh tiếp tục nói. Các ngươi nếu là cũng muốn ăn. Ta đến đem cho các ngươi nướng một chút. Cái gì? Mấy cái hùng hài tử rốt cục có phản ứng. Bất quá lại không quá tin tưởng. Nói ra, chúng ta cái gì đều không mang. Ngươi làm sao nướng? Dù sao Lưu Kiến bọn họ lại mang theo vỉ nướng. Lại mang theo thịt nướng những vật này. Vật liệu đầy đủ mọi thứ. Nhóm lửa trực tiếp nướng đi. Mà Tô Minh bọn họ cái gì đều không? Muốn đồ nướng. Đoán chừng là nằm mơ đi. Dù sao xảo phụ còn khó vì là không bột đố gột nên hồ đây. Tô Minh lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cho bọn hắn thay đổi ra đồ nướng tới đi. Tô Minh lại nở nụ cười. Lập tức nói ra. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Muốn ăn không được. Tỷ phu tự có diệu kế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.